Hắc ám huyết thời đại, chương 402, thiệt tình nhịn không nổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Căn tử ngây ra một lúc, tiếp theo là một bộ mặt ta đã hiểu rồi nở nụ cười, liên tục nói. Ra vậy, ta bây giờ liền đi mở cửa. Căn tử chạy nhanh tới, mở cửa phòng, cười xấu xa nói. Cô gái Tiểu Dương giới thiệu đến phải không? Khuôn mặt nhỏ bé dễ thương lắm, bao nhiêu tiền một đêm? Nhưng không ngờ âm thanh người nữ kia thản nhiên nói. Ngươi trả nổi sao? Thật sao? Chẳng lẽ là, căn tử còn chưa có nói xong, đã bị ngăn lại. Căn tử trở về. Sở Vân Thăng xoa lấy giày, một tay kéo căn tử lại, kinh ngạc nói. Làm sao ngươi đến được nơi đây? Thấy Sở Vân Thăng hình như biết nàng, căn tử có chút hồ đồ rồi, chen miệng nói. Cô gái này là ai thế? Tới không phải ai khác, tất nhiên là Đường Y. Tuy thời điểm Sở Vân Thăng nghe được giọng kia có chút kỳ quái, nhưng quả thật chính là nàng, chỉ là không rõ nàng tại sao khi nãy không tìm mình, lại muộn như vậy tới nơi này làm gì. Không hoan nghênh phải không? Đường Y Linh đi vào, hiếu kỳ dò xét mọi nơi gian phòng của căn tử và Sở Vân Thăng. Sau khi dạo qua một vòng, nàng ngồi xuống ở mép giường, hai tay chống lên giường, nói. Ta lớn như vậy còn không có ở qua khách sạn nhé, đêm nay ta sẽ ở lại chỗ này không đi. Sở Vân Thăng trong nội tâm trầm xuống, quay đầu nói. Căn tử, ngươi đi ra ngoài trước đi. Đi, các ngươi cứ trò chuyện. Căn tử tuy không biết Đường Y, nhưng thấy ngữ khí Sở Vân Thăng cùng cô bé này nói chuyện giống như là đã từng quen biết. Hơn nữa quần áo Đường Y đang mặc tuy mới vừa rồi ở lối đi nhỏ không thể nhìn rõ ràng, nhưng đèn trong phòng lại rất sáng, hoàn toàn chính xác cũng không giống là nữ nhân mà Tiểu Dương giới thiệu đến. Bất quá hắn cũng không quá để ý nhiều, chỉ coi là một người bạn của Sở Vân Thăng. Đợi căn tử đi rồi, Sở Vân Thăng ngồi ở trên tê ghế, nói. Nói đi, ngươi muốn gì? Đường Y kinh ngạc nói. Không có muốn làm gì, chỉ là nghĩ đến ngươi, ta lo lắng ngươi nói chuyện không tính toán gì hết. Ai bảo thời điểm lần đầu tiên ta nhận ra ngươi, miệng ngươi đầy lời nói dối, thêm nữa mặt không đỏ tim không nhảy. Sở Vân Thăng đã muốn không có đem nàng như một tiểu cô nương 18 tuổi mà đối đãi, tuổi tác bất quá là nàng che giấu, trả lời lại một cách mỉa mai nói. Ngươi hiện tại xấu hổ tim đập như trống trong ngực sao? Không có, nếu không tin, ngươi tới sờ thử xem. Đường Y chỉ vào vị trí trái tim của mình, cười nói. Sở Vân Thăng bỗng nhiên đứng lên, một tay nắm chặt nàng, kéo ra ngoài cửa, bên cạnh nói. Ta mặc kệ ngươi muốn lừa gạt cái gì, ta hiện tại không có thời gian cùng ngươi đùa giỡn. Nghe đây, ta cả đời, không thích đùa, ngày mai ngươi tới mang ta đi đại doanh quân đội, chuyện của ta vừa xong xuôi, lập tức giúp ngươi vạch trần Tam công tử, cứ như vậy. Khí lực Đường Y sao có thể lớn như Sở Vân Thăng, sau một hồi dãy giụa, vạt áo đều tản ra rồi, vẫn cứ như cũ không thể dãy ra, đơn giản lại dùng tay đem chính mình vạt áo vông ra một ít tới gần Sở Vân Thăng, cười xấu xa nói. Ngươi nếu không buông tay, ta gọi rồi, bảo ngươi muốn. Cưỡng gian ta, chấm, bệnh tâm thần, Sở Vân Thăng đẩy nàng ra, lúc tại biệt thự, hắn cái gì cũng có can đảm làm, giết nàng cũng dám, bởi vì không có ai biết rõ, nhưng ở chỗ này, lại không thể, tối thiểu phải thu trước tấm địa đồ. Tiểu công chúa, của ám hành tổng hội nếu tại nhà trọ 99 bị cưỡng gian, thì không cần phải đến ngày mai, suốt đêm hắn cũng sẽ bị toàn thành truy nã. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hừ, trong tòa thành này không có người nào bị bệnh tâm thần. Đường Y cười lạnh nói, Sở Vân Thăng đem căn tử gọi trở về, không muốn lý với nàng, nếu như nói Đường Y không có có ý đồ gì khác, đánh chết hắn cũng không tin, chỉ bất quá hắn hiện tại không có thời gian cũng không còn tinh lực suy đoán. Thừa dịp ban đêm, hắn còn phải kỹ càng tìm địa đồ tới tay, như thế nào lui lại sự tình. Dần dần mà, Đường Y thấy Sở Vân Thăng không để ý nàng, cả trêu chọc cũng không chịu nói lời nào, cũng hiểu rõ, không thú vị. Căn tử cho là hắn vừa cãi nhau, có hảo ý cùng với Sở Vân Thăng ngủ tại giường lớn, lại để cho Đường Y cùng cô gái kia ngủ tại một cái giường khác, lại bị Sở Vân Thăng không chút suy nghĩ cự tuyệt, hắn đang lo như thế nào có thể đuổi Đường Y đi, sao có thể cho nàng giường ngủ. Đường Y ngược lại không coi là chuyện đáng kể, sau khi ngồi xuống ghế, liền nằm tại gió ngủ. Đêm ngày càng khuya, Sở Vân Thăng vẫn không ngủ, Đường Y không phải căn tử cho nên hắn lúc nào tỉnh cũng phải đề phòng nàng, chớ đừng nói chi là ngủ rồi, không biết nàng đến cuối cùng có ý đồ gì, tóm lại phải đợi một buổi tối, ngày mai vừa thu được địa đồ đến tay, cũng không cần phải gặp lại nàng. Nằm ở trên giường, Sở Vân Thăng dùng tu luyện để xua đuổi bối rối, tuy mệt chết đi, nhưng dầu gì cũng có thể khôi phục không ít bản thể nguyên khí. Qua rồi một hồi lâu, hắn dần dần mà đắm chìm tại cảnh giới nhị nguyên thiên đỉnh phong, tầng kiểm soát kia như là vách ngăn chắn hắn với cảnh giới tam nguyên thiên. Lúc này, một tiếng rên rỉ rất nhỏ của nữ nhân, dầu dĩ, muốn gọi lại không dám gọi. mới đầu tiếng động không lớn, như là cắn chăn, mền dốc sức liều mạng nhẫn nại, kế tiếp từng đợt rồi lại từng đợt thanh âm, càng lúc càng nhanh, càng ngày càng cao, liên tiếp cất cao, giống như lúc lên đỉnh phong, hỗn hợp bên trong tiếng hơi thở trầm thấp của nam nhân, nữ nhân không cẩn thận mà. Ừm, một tiếng, ừm, câu hồn này, mà trong đêm yên lặng đặc biệt rõ ràng. Một tiếng, ừm, câu hồn này như mũi tên hỏa diễm chùi vào trong tai của Sở Vân Thăng nhanh chóng xuyên thẳng đến sâu trong đáy lòng hắn, nơi mà thù hận, thống khổ, bi thương sớm được đè nén đến. Vô tung vô ảnh, những cảm giác tiêu cực kia không biết đã yên lặng bao nhiêu năm tháng, lập tức bị hắn nhen nhóm. Liền như núi lửa phun trào, chỉ trong một cái nháy mắt liền ngạo nộ cao ngất. Dục vọng chi hỏa, như dẫn ra trăm vạn hùng binh, một đường thế như trẻ tre, đốt cháy mỗi một tế bào trên thân thể của hắn. Chính vào lúc này, một con cọp toàn thân chảy máu đầm đìa bỗng nhiên hiện ra trước mắt hắn, vết thương chồng chất, máu thịt be bét, vô cùng thê thảm, nhưng lại một thân kiên cường, đang lạnh lùng mà nhìn hắn. Hổ tử, là ngươi sao? Sở Vân Thăng nước mắt chảy ra rồi, tay muốn sờ nó, nhưng nó lại dần lui vào sâu trong bóng tối, chậm rãi biến mất cuối cùng, chỉ còn lại đôi mắt tràn đầy vẻ thống khổ. Hổ tử, Sở Vân Thăng từ trên giường nhảy xuống, năm ngón tay nắm lại hét to một tiếng tê tái cõi lòng. Nhưng mà trước mắt hắn lúc này vẫn là bóng tối, trong tầm mắt vẫn chỉ là khung cảnh căn phòng đang ở, sau khi căn tử lên đỉnh phong, sau một hồi run rẩy kịch liệt vội vàng trên thân thể của cô chờ mình xuống, liền đến chỗ Sở Vân Thăng hô to một tiếng, xin lỗi nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thực xin lỗi lão tôn, đã đánh thức ngươi cái kia, mấy ngày này không có cái kia gì rồi, nhịn không nổi thiệt tình không nín được. Đường Y đỏ mặt trừng mắt nhìn căn tử, bởi vì Sở Vân Thăng lo lắng nàng có mưu đồ gì, cho nên không có tắt đèn, phòng trừng một màn căn tử cùng cô gái đã làm trong chăn, nàng đều thấy rõ. Nhưng mà, giờ phút này Sở Vân Thăng căn bản không nghe thấy căn tử đang nói cái gì, tim hắn đã đập nhanh như trống, bộ dạng hổ tử vừa rồi vô cùng chân thực, hoàn toàn không giống như là cảnh trong mơ, như thật sự xuất hiện trước mắt hắn, cái loại thảm trạng này, cái loại ánh mắt này, máu chảy đầm đìa kia, hắn đều có thể tự tay sờ được. Cách chương.